Thiên Tống, chương 230-2, lừa gạt 2. Góc truyện audio.com. Thái Hư Tử khinh bỉ nói. Nói đi, chẳng lẽ lão đạo còn có thể không nghe sao? Lão ca quả thật người đáng yêu nhất đương đại. Âu Dương đem những gì Triển Minh điều tra, và mình suy đoán nói một lượt. Thái Hư Tử không có bị âm mưu như thế hù dọa. Gật đầu nói, khi lão đạo làm quốc sư Kim Quốc, Hoàn Nhan A Cốt Đả với vẫn rất tin tưởng, nhưng lại có một việc vẫn luôn gạt lão đạo. Lão đạo tò mò, nói với hắn nếu như có chuyện lớn có thể giúp hắn san sẻ bớt ưu lo. Hoàn Nhan A Cốt Đả sau khi suy nghĩ cuối cùng cự tuyệt lão đạo. Hắn uyển chuyển nói, đây là chuyện của người nữ chân, vẫn là để cho thần trí người nữ chân giải quyết, xem ra hắn là lo lắng lão đạo có người nhà ở Trung Nguyên. Sợ lão đạo trở mặt, xem ra Tiết Bính cũng là đã biết chuyện không nên biết. Lão ca, ngài thần cơ diệu toán ta là bội phục, có điều quan tâm trước mắt là phải làm gì? Âu Dương nhỏ giọng nói, bên kia có 20.000 người là ta đưa vào. Thái Hư Tử vuốt chòm râu nói, khó trách lão đạo thấy ngươi có tai ương lao ngục, nói chính sự, không vội không vội. Thái Hư Tử lôi Âu Dương đi, mình ở trên ghế thái sư suy nghĩ một hồi rồi duỗi một ngón tay ra. Kế sách hiện nay, chỉ có một biện pháp, đó chính là rút củi dưới đáy nồi. Âu Dương gật đầu, thành ngữ này ta trái lại cũng thường dùng, cũng không biết là có ý gì. Trạng Nguyên chậc chậc, Thái Hư Tử rất phúc hậu giải thích, chỉ tận gốc, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Lão đạo hỏi ngươi, chuyện này căn cơ từ đâu? Đương nhiên là Kim Quốc, chỉ có Hoàn Nhan A Cốt Đả mới có thủ đoạn vô sỉ hèn hạ như vậy. Kim Liêu nếu quả thật có liên hợp, chắc chắn cũng là Kim Quốc cúi đầu trước Liêu Quốc. Đây là tất nhiên, một khi Liêu Quốc cảm giác địch ý của Tống, Kim nguyện ý biến chiến tranh thành tơ lụa, không phải chứ? Nam nhân ma quỷ của Hoàn Nhan Lan Hoàn Nhan Yến là cháu trái Hoàn Nhan A Cốt Đả thích nhất. Cũng đưa ra làm vật hy sinh sao? Hoặc là Âu Dương hỏi, lão ca, ngươi nói Hoàn Nhan A Cốt Đả có thể là giả chết hay không? Làm đại tống ta mất cảnh giác, dù sao tài học khí phách của hắn, hoàng thượng vẫn kiêng kỵ mấy phần, có đạo lý, rất có đạo lý. Thái Hư Tử gật đầu, dựa vào khôn khéo của A Cốt Đả, hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ đến A Cốt Đả có thể nhìn thấu dã tâm của Tống triều, nhưng vẫn cùng Tống diệt Liêu, chắc chắn còn có chừa đường rút. Nếu Hoàn Nhan A Cốt Đả chết rồi, thì giải quyết nghi ngờ của tin người chết, mặt khác sợ mọi người không tin, còn đem tin người chết làm cho thần thần bí bí. Nhưng theo như ngươi nói, ngay cả hoàng thượng cũng đã biết tin Hoàn Nhan A Cốt Đả chết. Cho nên lão tiểu tử này giả chết có thể khả năng rất cao. Trong thật có giả, trong giả có thật, nhìn thật giống như thật, nhìn giả giống như giả. Âu Dương gật đầu, chính là thủ đoạn cao siêu trong lừa gạt. Lão ca nói rút củi dưới đáy nồi. Vậy rút như thế nào đây? Tuyệt tự, Thái Hư Tử ngồi xuống nói. Nếu Kim Quốc không tồn tại, bọn họ còn có thể tạo phản sao? Lại thêm một chút thủ đoạn của ngươi, trấn an bọn hắn tiến hành phân hóa, phân bọn họ ra thành nhiều loại, dùng người nữ chân quản người nữ chân, cuối cùng phân tán để đồng hóa. Kim Quốc không tồn tại, là có ý gì? Thái Hư Tử cười hắc hắc nói. Tiểu tử, trong tay ngươi có báo hoàng gia, muốn hoàn thành ván cờ này, phải sao cho ngay cả người Tống cũng tin tưởng Kim Quốc đã không tồn tại nữa. Nhưng đây chỉ là điều kiện tiên quyết, còn phải phòng ngừa Hoàn Nhan Lan với Kim Đại, hoặc là những người khác nắm giữ những người nữ chân trung thành này. Cho nên vẫn phải lừa gạt lần hai. Triệu Ngọc vội hỏi, lừa gạt lần hai là gì? Lừa gạt lần hai, để 12 bộ tộc Hoàn Nhan của người nữ chân tàn sát lẫn nhau. Âu Dương nói, Hoàn Nhan nữ chân có 12 bộ tộc, Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng là dựa vào 12 bộ tộc này mà phất lên. Gia tộc lớn nhất đương nhiên là Hoàn Nhan A Cốt Đả. Đại bộ tộc thứ hai là Hoàn Nhan Lan dẫn đầu, một khi tạo ra chuyện bọn họ tàn sát lẫn nhau, mà những người nữ chân đang ở Tống kia đều biết được tin này. Không chỉ có sẽ nghi kỵ lẫn nhau, hơn nữa có thể còn tự giết lẫn nhau. đây là lừa gạt lần hai. Phải thi hành sớm một bước so với lừa gạt lần một. Như vậy, cho dù là Hoàn Nhan Lan hay là những người liên lạc khác muốn liên lạc với các binh sĩ trung thành nữ chân, những binh lính kia cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ. Tiếp tục, lừa gạt thứ ba, lừa gạt bọn họ đã bị bỏ quên, bị người vứt bỏ. Điều thứ ba phải liên hoàn với điều thứ hai. Âu Dương giải thích, chẳng hạn như hai người lao động đều làm một việc, trong lòng bọn họ rất cân bằng. Nhưng một trong số đó đột nhiên được con gái địa chủ vừa ý, trở thành con rể nhà giàu, liền thành một lão bản, mà còn một người khác tuy rằng vẫn làm việc như trước kia không có gì đổi mới, nhưng ở trong lòng sẽ bắt đầu bất mãn, thậm chí nhân tính trở nên âm u đến mức có thể sẽ hãm hại người con rể nhà giàu kia, để hắn trở về làm việc như mình mới cảm thấy thoải mái. Đạo lý mà Âu Dương giảng rất dễ hiểu, nhưng nội dung trong đó chính là vấn đề sâu xa của xã hội tiêu chuẩn. Ở trên mạng một số người tuổi khá lớn luôn miệng bảo bọn họ tương đối nguyện ý trở lại thời đại cách mạng văn hóa. Bởi vì tất cả mọi người đều nghèo giống nhau, sẽ không bởi vì giàu nghèo chênh lệch mà bất mãn. Ở trong hiện thực rất nhiều người gặp phải chuyện cha mẹ mình vì mình không có tiền đồ hoặc là không đủ tiền đồ mà luôn nói xx con nhà ngươi ta bây giờ đang làm gì đó, hàng năm có thể kiếm nhiều bao nhiêu đó, lại nhìn học sinh tiểu học bây giờ đã phải bởi vì cha mình lái xe mà cảm thấy xấu hổ. Còn đứa trẻ giai cấp có xe lại so ô tô của ba mình lái với người ta tốt hơn hay xấu hơn? Món đồ chơi tốt xấu ra sao? Sinh nhật tiêu phí nhiều hay ít hơn người khác, người cổ đại cũng không thuần phác như vậy. Thiện lương một chút thì sẽ là hâm mộ, trung lập thì sẽ ghen ghét, còn xấu xa thì muốn làm mấy chuyện xấu để phá hủy. Nhân chi sơ tính bản thiện hay là ác đây? Ở nước ngoài rất nhiều cơ cấu đều khuyên bảo mọi người bớt tham gia các hội đồng học ở đại học. Vì để mọi người giữ tâm tính tốt đẹp nhất định. Bởi vì rất nhiều người nhìn không thấy người khác so với mình xui xẻo bao nhiêu. Cũng bởi vì rất nhiều người nhìn không thấy người khác so với mình tốt hơn bao nhiêu. Cho dù bạn lựa chọn như thế nào, đều sẽ ảnh hưởng đến độ hạnh phúc của bản thân. Cách chương.